Chương 2690-2952 rớt xuống thần. Mã nệ tổ, thất bại. Không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều hắn hết thể công kích thủ đoạn, ở đối phương xem ra, cũng như cùng là vui đùa một dạng. Mặc dù so sánh phía trước, mã nệ tổ đã ma nhở mẹ hơn không ít. Thế nhưng, ở cầm trước mặt, hắn lại vẫn là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đơn giản mà nói, đây chính là một hồi treo lên đánh. Chỉ là, còn không có đợi lấy mọi người bắt đầu hoan hô mã nệ tổ rốt cuộc bị đánh bại. Nhân loại muốn nghênh đón hòa bình cơ hội, đàn kia, liền bay thẳng đến bầu trời một chảo. Sau đó, cái kia bên trong chứa nước mị chính đàn nhất nhân vật tinh anh phòng sát, đã bị nàng gọi về qua đây. Chỉ là, cùng người nhóm dự đoán không giống với, cầm cũng không phải đem những người đó phóng xuất, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, nhẹ nhàng khép lại tay của mình. Dương bọc sắt trong nháy mắt giống như là bị vạn quân đè người một dạng, trực tiếp sụp đổ không còn hình dáng, kèm theo ngắn ngủi tiếng thét chói tai, màu đỏ tiên huyết từ biến hình ạ xỉ trong nhà chậm rãi chảy ra. Đoạn video này làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ hoan hô hơi ngừng, thay vào đó là càng sâu một tầng sợ hãi. Cầm, nàng đây là đang làm cái gì? Nàng điên rồi sao? Nàng dĩ nhiên đối với nhân loại xuất thủ. Chỉ là thời khắc này cầm lại đã không phải bọn họ biết đến cái dáng vẻ kia. Ác ma chiếm cứ cầm náo hải, lúc này cầm trong lòng chỉ có điên cuồng giết chóc cùng diệt vong. Nàng không còn là thiên sứ, nàng đã đọa lạc thành vì ác ma. Nàng theo tay vung lên, mạn nệ tổ liền biến mất không thấy. Sau đó, nàng bay thẳng đến rồi giữa không trung. Nhân loại, hôm nay, chính là các ngươi diệt vong ngày. Một câu nói này, đồng thời không khác biệt vang vọng ở tại trên địa cầu mỗi người trong đầu. Ngày xưa ạ tổ cạ lịch cũng không có làm được qua sự tình, cầm, làm xong rồi. Chỉ là, không có ai sẽ vì hắn hoan hô, mọi người đều bị của nàng câu nói kia, cho khuất phục. Cho dù là dị nhân, lúc này, cũng hoảng sợ vạn trạng nhìn phi trên không trung cầm. Tuy là đồng dạng là dị nhân, thế nhưng, đối phương lại cho các nàng một loại dường như thần minh giống nhau cao cao tại thượng cảm giác. Hơn nữa, người sau nhìn phía ánh mắt của bọn họ, là như vậy thờ ơ, như vậy đạm nhiên. Đúng vậy, vào thời khắc này cầm bên trong đôi mắt, đã không có dị nhân cùng nhân loại chi tranh. Nàng muốn đem mỗi người, đều toàn bộ giết chết. Nàng dựng thân ở trên bầu trời, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó, lấy nàng làm trung tâm, đại địa bắt đầu run rẩy, đồng thời không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Bụi che phủ lên bầu trời, cao lầu cao ốc giống như là đồ chơi giống nhau trong nháy mắt liền ngã xuống. Màn hạ thở tặng bên trên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, loài người tiếng kêu cứu cùng vùng đất tiếng oanh minh đan vào với nhau, tạo thành một bộ diệt thế hình ảnh. Mặt đất như vậy, trên biển, đồng dạng cũng không bình tĩnh, đều nói không có lửa làm sao có khói, thế nhưng hiện nay, loại cục diện này lại bị đánh vỡ. Không có gió gợi lên, hải dương bắt đầu gào thét. Địa hình di chuyển đồng dạng ảnh hưởng đến hải lưu ổn định, mặn hạ tở tặng bắt đầu dần dần chìm xuống, vô biên nước biển vẫn là hóa thành sóng thần, hướng phía mặn hạ tở tặng nào tới. Chỉ là một khắc đồng hồ, Mỹ quốc trung tâm chính trị, nhân khẩu dày đặc mặn hạ tở tặng, tinh anh tụ tập Liên Hợp Quốc, liền đều trở thành lịch sử. Nữ thần tự do cầm trong tay tượng trưng tự do cùng nhân quyền ngọn lửa ở sóng thần trùng kích vào ngã xuống, kèm theo vô biên cuộn sóng, Washington mặn hạ tở tặng chính thức trở thành đi qua. Chỉ là, hai nạn lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Ngay sau đó, là Washington, sau đó, hai nạn mà bắt đầu ở toàn bộ nước Mỹ Bắc Bộ địa khu kéo dài. Sóng thần đánh thẳng vào bờ biển Tây, mà công viên rèn lộ sở tổn hỏa sơn thì đã bắt đầu lớn nhất từ trước tới nay bạo phát, dường như diệt thế một dạng rực rỡ nham tương phun ra đến rồi mấy ngàn mét trên cao, sau đó nặng nề hạ xuống, để nước Mỹ một cái châu trong nháy mắt hóa thành địa ngục nhân gian. Vốn chỉ là xuất hiện tại Hollywood bên trong tình tiết, nhưng ở trong hiện thực xuất hiện. Mặc kệ có hay không người tin tưởng, nước Mỹ đang ở bên bờ hủy diệt. Mà, toàn bộ đều là bởi vì một người cầm, mà, còn chưa tới Bắc Đại Tây Dương sóng thần gây nên tới Dương Lưu Ba Di chuyển khắc sâu ảnh hưởng đến toàn cầu hải dương ổn định, toàn bộ thế giới vùng duyên hải quốc gia thành thị cũng bắt đầu gặp phải sóng thần uy hiếp, mà địa chấn nhưng cũng không có kết thúc, tựa hồ là gây nên tới phản ứng dây chuyền giống nhau. Canada, Mexico cũng bắt đầu phát sinh vượt qua tưởng tượng địa chấn, mà mấy đại chấn bên trong lại lẫn nhau không ngừng ảnh hưởng, do đó dẫn phát rồi một vòng mới địa chấn. Cái này không phải một cái quốc gia tai nạn, cái này cũng không phải một cái đại châu hoặc là đại dương tai nạn, đây là ảnh hưởng đến toàn cầu tai nạn 2012, hậu thiên bên trong tình tiết đang ở trình diễn đi, toàn cầu khí hậu đang phát sinh biến hóa trọng đại. Kịch liệt địa chấn đến cùng nguyên bản ổn định khối cũng bắt đầu rồi đối lập nhau vận động, mà đại dương biến hóa tự nhiên cũng gây nên tới trong không khí ấm lạnh chảy biến hóa. Nhật Bản bản châu đảo, vốn nên là trời trong nắng ấm, nhưng là lại vô duyên vô cớ dưới bắt đi băng bạc, trực tiếp cho địa phương tạo thành rất nhiều người viên thương vong, còn như tài sản tổn thất đã không thể đếm hết. Chỉ là, đến lúc này, đã không có người quan tâm chuyện như vậy. Bởi vì Nhật Bản bốn đảo chung quanh hải dương chỗ sâu vỏ quả đất đang ở phát sinh biến hóa, quản chế biểu hiện, kịch liệt như vậy khối vận động sẽ dẫn phát Nhật Bản vùng duyên hải từ trước tới nay mãnh liệt nhất sóng thần, mà lan đến gần phạm vi thì là toàn bộ Nhật thổ lúc này, thiên hoàng đã cứu không được bọn họ, coi như là thiên chiếu đại thần xuất thế, chỉ sợ cũng là không thể cứu vãn. Bị liên lụy không chỉ là Nhật Bản, nhưng phạm là duyên hải quốc gia đều hứng chịu tới ảnh hưởng, quốc sở Chây Lia đang ở gặp phải cùng Nhật Bản giống nhau cục diện. Chỉ là bọn họ quốc thổ tương đối mà nói còn rộng lớn hơn một ít, hơn nữa nội lục lâu dài, thế nhưng căn cứ Úc Sở Chây Lia Bộ Quốc phòng tài liệu biểu hiện, chịu đến sóng thần ảnh hưởng địa khu, vừa vặn là Úc Sở Chây Lia kinh tế phồn hoa nhất, nhân khẩu dày đặc nhất địa khu. Các nước Âu Châu gặp phải giống nhau cục diện, tại dạng này một bộ diệt thế tràng cảnh trước mặt, không có bất kỳ quốc gia có thể may mắn tránh khỏi với khó. Thánh kinh bên trong, Thượng Đế lấy Đại Hồng Thủy tới tiêu diệt nhân loại tà ác, mà hiện tại, trong thần thoại dự ngôn dường như muốn trở thành sự thực. Chỉ là, ai là Noa, nơi đó lại có thuyền vương Noa đâu.